Chương 260, siêu thần nghĩa mắt. Cường độ bên trên, đủ để có thể so với thanh đồng thánh y lý, thậm chí giỏi hơn thanh đồng thánh trên áo đặc biệt lớn thánh y lý cái cổ y lý phục trên người, đồng dạng cũng là nếu không, đừng nói là đối mặt nhật miện bạo đáng sợ như vậy công kích. Vẹn vẹn là trưởng tử tự thân tiểu vũ trụ khí tức phát ra sẽ đem y lý phục trên người xé thành mảnh nhỏ. Nhưng lập tức liền như thế, trên người nàng y lý phục như trước đã rất rõ ràng rách nát không phải dáng vẻ. Nhưng mà lúc này, khiến người ta khó có thể đưa nói là, cậy cổ cũng là vươn tay ra, toàn tại chỗ có người khó tin trong con mắt nàng đem chính mình trên mặt dây dưa lấy vải vừa tỉnh xuống dưới. Trên mặt nàng vải cởi xuống sau đó, thượng nhân khó tin, nàng cất giấu một con kia con mắt. Lại là một con vô cùng kinh khủng mà may mắn phương to lớn con người. Một cái này trong mắt dường như ký sinh giống nhau ký sinh ở cái cổ trên mặt, theo vải dưới, nó lại còn ở không ngừng chuyển động. Hai người bình dòm ngó hết thẻ chung quanh. Nhìn một cái này trong mắt xuất hiện, huy nhân khẽ to mày, mà ở Thái Dương thần thiết trong, những thứ này thần mình cũng là mỗi một người đều hít một hơi lương khí. Ánh mắt của bọn hắn trong, dường như lập tức đều có chút kinh nghi bất định. Đây là Thái Dương vương A Mông kéo thần tình trong, mây đi ra tương đối chậm. Không chỉ là hắn chư thần trong, không ít đại thần đều là thần tình kinh dây, mặc dù là mạnh mẽ. Đều đánh ra có chút ý tiểu nhân thần tình. Siêu thần tứ chi mù cụ rồ mở miệng nói mù cụ rồ thoại ngữ hạ xuống, Thái Dương thần điện trong, nguyên bản là có chút ngờ vực vô căn cứ chư thần, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Không đề cập tới bản thân tiểu vũ trụ, vẹn vẹn là nhi hạn chế, vũ trụ, cùng với không mặc mỗi người chiến đấu ý tình huống phía dưới, thầy cô có thể cùng huy người đánh thành trình độ như vậy, có thể nói đã có thể được xem là tương đối không sai. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là tốt trình độ, nếu là không có ngoài ý muốn, nàng là không có khả năng đánh thắng được cả gã hồ. Mà bây giờ, theo một cái này con mắt xuất hiện, chư thần thần tình cũng là tại chỗ còn nặng hơn á thì ra xây ngự lôi tân để cái cổ xuất thủ, quả nhiên không phải không hề nguyên do. Cái này nhìn như phổ thông thiếu nữ trên người, cư nhiên cất giấu đáng sợ như vậy bí mật. Ở chư thần sợ dây chi tế, cao thiên nguyên chư thần trong. Làm cao thiên nguyên chủ thần ạ mạ tệ giặt thần mở miệng nói, trên người nàng một cái này nghĩa mắt, chính là sáng lập chúng ta cao thiên nguyên chư thần quá thần thiên chi ngự bên trong lưu lại thần vật. Một câu nói này dứt lời dưới, ạ mạ tệ giặt thần thần tình trong, mang theo nụ cười thản nhiên cao thiên nguyên thần hệ, mặc dù chỉ là cảnh yếu thần hệ. Nhưng sau lưng của bọn họ, đồng dạng đứng siêu thần, bọn họ đồng dạng là từ siêu thần sa nở dê tạo ra siêu thần a nhờ mà tờ, siêu thần bản chất là vô hình. Nhưng nếu là siêu thần bàn cho xuống thần nhãn, chỉ sợ như trước đủ để có xuyên thủng tất cả huyền bí chủ số lượng. Như vậy lôi kéo ở trước mặt của nàng, mặc kệ huy chỗ thi triển bất kỳ áo nghĩa cùng chiêu số, đều sẽ bị của nàng một cái này siêu thần nghĩa mắt thấy xuyên. Thiên chiêu thần thoại ngữ hạ xuống, cổ mở miệng nói. Mù cù dồ thoại ngữ hạ xuống, Thái Dương thần gật đầu, sau đó hắn hướng phía quỷ bái một cái, đang đúng như vậy. Đây không phải là an gian sao nhưng mà... Ả mạ tệ giặt thần thoại ngữ hạ xuống, vịt nụ cười lạnh nói. Hán thoại ngữ hạ xuống, ở đây không ít thần minh, đều là gật đầu, hiển nhiên đồng dạng đúng như vậy cho là. Để một cái cây ghép lấy siêu thần nghĩa mắt thủ hộ đấu si đi cùng người khác đánh, quả thật có an gian hiểm nghi. Bất quá lúc này, cổ lại một lần nữa mở miệng, không sao cả. Quy tắc trong, vốn là cũng không nói gì, không cho phép sử dụng siêu thần nghĩa mắt. Hơn nữa, nếu một cái này con mắt, ký sinh ở trên người của nàng, như vậy thì tương đương với thân thể nàng một bộ phận, là nàng thiên phú. Tựa như có người, trời sinh khí lực lớn, có người trời sinh nao tử thông rõ ràng giống nhau, không có gì có thể nói. Nếu như cả gã hồ thua, đây cũng là nói rõ, hắn không hơn. Mù cù dồ thoại ngữ hạ xuống, chư thần cũng là tại chỗ câm miệng. Mà lúc này đây, dễ dẹn đồng dạng gật đầu, nhưng mà mở miệng nói, thừa cũng đúng như vậy cho là. Coi như là đối mặt có siêu thần nghĩa mắt đối thủ, thừa cũng không cho rằng, cả gã hồ sẽ thất bại. Một câu nói này, A-lan nói cực kỳ tự nhiên, nhưng hắn trong thanh âm cũng là tràn đầy lòng tin tuyệt đối. Mà ở Thái Dương thần điện bên trong, nghị luận ầm ĩ thời điểm, thi đấu thể thao thần cung trong, hiển lộ ra siêu thần nghĩa mắt xe, nhìn cả gã hồ, mở miệng nói, ở nơi này một con thần ở trên dưới ánh mắt, ngươi mặc kệ thi triển ra dạng gì chiêu số, đều sẽ bị ta xem phá. Ngươi bây giờ, đã không thể nào là đối thủ của ta. A nàng thoại ngữ hạ xuống, huy đặt đến chỉ là lạnh rên một tiếng, cái này có thể không phải nhất định. Một câu nói này hạ xuống, trên người của hắn tiểu vũ trụ khí tức bay lên, tiện đà hắn giơ tay lên, từ trên tay của hắn, lập tức dâng lên, từng cái to lớn liệt diễm hỏa đoàn. Cái này từng cái liệt diễm đoàn bạo phát, chợt hóa thành tịch quyển hết thảy đáng sợ liệt diễm phong bạo áo nghĩa, hàng tình phong bạo, hàng tình phong bạo. Đây là giỏi hơn Nhật Miện Tật Phong cùng Nhật Miện Phong Bạo bên trên, càng thêm kinh người áo nghĩa. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, cả gã hổ lờ y cực hạn đệ lục quốc tiểu vũ trụ thi triển ra một chiêu này, có thể dùng chiêu này uy lực không biết bị thu nhỏ lại bao nhiêu, nhưng lập tức liền như thế, vẫn là không gì sánh được đáng sợ chiêu số. Nhìn kinh khủng kia liệt diễm phong bạo, Huyền Nhược Hải hét dài giống nhau hướng cùng với chính mình cuốn tới, dường như chính muốn đem chính mình cả người đều vỡ thành tạt bã. Nhưng cái cổ không sợ hãi chút nào, nàng chỉ là mở miệng nói, ta nhìn thấy ngươi cái hở. Một câu nói này dứt lời dưới, trên người nàng tiểu vũ trụ khí tức bay lên, tiện đà từ trên người của nàng, tiểu vũ trụ khí tức kính lượn quanh, huyền hóa ra tới một người ngân hà ảo giác, tiện đà nàng mở miệng nói rằng, áo nghĩa, thiên phách ngôn ngữ hạ xuống, nàng đưa hai tay ra tới, tiện đà từ trên tay của nàng tiểu vũ trụ khí tức bước lên lấy. Cũng là hóa thành một cái cự đại vô cùng ủ dù mạ kỳ, cái này một cái ủ dù mạ kỳ nằm kéo, hàng tinh phong bạo nghiền ép đi lên, cư nhiên bị nàng sinh sôi lôi kéo đi qua, kinh khủng liệt diễm phong bạo đánh vào trên tay, lại bị nàng sinh sôi dùng chính mình hai tay kế tiếp. Điều này sao có thể nhìn một màn này, đừng nói là Huy, coi như là Thái Dương thần điện trong, xem cuộc chiến rất nhiều thần minh đều là trợn to chính mình con mắt. Quân hỏa nhất chiêu hàng tinh phong bạo, mặc dù chỉ là lấy đệ lục quốc tiểu vũ trụ thi triển ra, nhưng chỉ sợ lực phá hoại, hoàn toàn đủ để đạt được đệ thổ cảm giác tiểu vũ trụ đều không thể kế tiếp trình độ. Nhưng mà cái cố lại có thể nhẹ như vậy mà dịch dơ đem một chiêu này chính diện tiếp ở hàng tình phong bạo. Một chiêu này quả thật không tệ, chỉ là lực phá hoại này đây dây chuyển phương thức tiến dần lên, mà không phải tụ tập ở một điểm. Nguyên bản điểm ấy chính là chiêu này đáng sợ nhất địa phương, không có bất kỳ thủ đoạn, có thể kế tiếp. Coi là trận đợt thứ nhất, rũ xuống còn có vô số sóng liệt diễm phong bạo nghiền ép đi lên, đủ để đem đối thủ tăng tờ hò u nờ giờ. Hải Hoàng Ba tắc lánh thanh âm vang lên.